Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Công lược hoàn thành. Một ngày này chắc chắn bị Slain Theocracy khắc trong tâm khảm. Bởi vì ngay tại hôm nay, Sunlight Scripture phản bội chạy trốn đội trưởng Nigun, không chỉ có trở về Slain Theocracy, còn triệu hoán ra gần 100 con thiên sứ đem Slain Theocracy vương thành vây quanh. Để Slain Theocracy cao tầng mất hết mặt mũi, sử xưng một ngày này vì thiên sứ vây thành. Ôm Clementine, Michiray từng bước một dọc theo nặng nề đường lát đá hướng bên ngoài thành trì đi đến. Lúc này đã không có người dám ngăn trở hắn. Nguyên bản quân bảo vệ thành quỳ rạp xuống dưới chân của hắn. Đầu chôn đến cực thấp, hận không thể hôn thổ địa. Trên đường phố những người khác thì là thành kính đối với Michiray quỳ lạy. Đem hắn coi là sứ giả của thần. Trong lòng bọn họ, có thể đồng thời triệu hoán gần 100 con thiên sứ hàng lâm. Trong đó còn có 8 con Cherubim Gatekeeper. Người là không thể nào làm được điểm này. Có thể làm được điểm này, chỉ có thần. Khazi-ít đi theo Michiray đằng sau, khô lâu miệng mở lớn, đôi mắt bên trong điểm đỏ lấp lóe không ngừng. Hiển nhiên khó mà ngăn chặn nội tâm kinh hãi. Không hổ là Nigun đại nhân, đây cũng quá mãnh liệt. Khazi-ít vốn cho là chính mình có được lục giai cốt long năng lực, đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới cùng Michiray so sánh chênh lệch rất xa. Hai người rời đi địa phương chính là Clementine gia tộc đình viện. Hơn một nửa thổ địa bởi vì thiên sứ hàng lâm biến thành vỡ vụn. Trong đình viện, hầu gái cùng người làm vườn bộ dáng người quỳ xuống một mảnh. Nói ít cũng có 100 người, thân thể đều đang run rẩy. Tại những người này trung ương, phụ thân của Clementine ngơ ngác nhìn thoáng qua bầu trời gần 100 ngày làm cho. Còn có vô biên vô tận thánh quang, lộ ra một bộ ngây người như phỗng thần thái. Tại sao có thể như vậy? Tại bên cạnh hắn chính là mẫu thân của Clementine, trên mặt xen lẫn bối rối cùng không dám tin, trơ mắt nhìn Michiray ba người rời đi. Vì cái gì? Sự tình sẽ phát mở ra đến nước này? Hai người nói chuyện liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hối hận. Hôm nay Clementine tới cửa vốn là muốn cùng bọn hắn tự ôn chuyện, thuận tiện để bọn hắn gặp một lần Michiray. Kết quả hai người không những cự tuyệt Clementine yêu cầu, ngược lại đem hắn đánh cho một trận. Bằng không, hiện tại Michiray đã là con rể của bọn hắn. Có một cái có thể triệu hoán bát giai thiên sứ cường giả làm con rể. Gia tộc bọn họ tại Slain Theocracy quyền lên tiếng khẳng định hội tăng trưởng không ít. Coi như bằng được giáo hoàng cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là, cơ hội này bị bọn hắn tự tay tống táng. Không chỉ có như thế, chỉ sợ bọn họ bắt đầu từ hôm nay sẽ còn trở thành Slain Theocracy trò cười. Cha mẹ ruột hành hung nữ nhi, con rể dưới cơn nóng giận triệu hoán thiên sứ vây thành. Thấy thế nào đều sẽ để cho người ta cảm thấy bọn hắn đầu óc tiến vào nước. Vừa nghĩ đến đây, phụ thân của Clementine liền nộ khí dâng trào, mặt đỏ tới mang tai đưa tay cho nữ nhân bên cạnh một bàn tay. Đều tại ngươi cái này ngớ ngẩn nữ nhân, Clementine trở về thời điểm ta lúc đầu không muốn lấy động thủ. Đều là ngươi giật dây ta, thân là một cái mẫu thân, lại cùng hai tử quan hệ không tốt đẹp gì, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Vô duyên vô cớ bị đánh một chút, mẫu thân của Clementine che lấy sưng lên thật cao gương mặt. Mặt mũi tràn đầy oán hận, chẳng lẽ chính ngươi cùng Clementine quan hệ liền tốt sao? Ngươi cũng là ngươi đánh, hiện tại ngược lại đến trách ta. Ngươi tính là gì nam nhân? Một bên hô to, nàng một bên tức giận khó nhịn đưa tay hướng mình trượng phu trên mặt cào đi. Sau đó hai người vặn đánh thành một đoàn, không để ý tới hỗn loạn sau lưng. Michiray chạy tới chủ thành cửa chính chỗ, trong ngực đột nhiên truyền ra một tiếng nhẹ giọng nỉ non. Để hắn không tự chủ được nhìn sang, phát hiện Clementine chậm rãi mở to mắt, lông mi run nhẹ nhẹ, tựa hồ bởi vì bầu trời thánh quang quá mạnh nguyên nhân. Nàng khẽ nhíu mày thích ứng một hồi, lúc này mới triệt để đem ánh mắt mở ra. Rất nhanh, Clementine phát hiện mình bây giờ ngay tại Michiray trong lồng ngực. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nigonkon, xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ta cùng cha mẹ hiệp thương thời điểm. Ngươi đột nhiên xông vào. Nói chuyện, Clementine nhớ tới chuyện lúc trước. Lập tức dọa đến từ Michiray trong lồng ngực bắn lên. Rơi trên mặt đất, nắm lấy Michiray bả vai. Một mặt kinh hoàng nói. Nigonkon, ngươi không có cùng cha mẹ ta đánh nhau à? Chỉ cần ngươi không có thương tổn bọn hắn, ta đáp ứng ngươi, về sau cũng không tiếp tục tới tìm hắn nhóm. Không có, ta không có đụng cha mẹ của ngươi, nhưng là bọn hắn giống như chính mình đánh nhau. Michiray cười lắc đầu, về phía sau một chỉ. Clementine nhìn sang, phát hiện cha mẹ của mình quả nhiên vặn đánh thành một đoàn. Lẫn nhau đã mặt mũi bầm dập, không khỏi hơi nghiêng đầu. Biểu lộ nghi hoặc, tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cha mẹ của ta làm sao có chính mình đánh nhau? Khụ khụ, Clementine đại nhân, chuyện là như thế này. Một bên Khazi-it nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem vừa rồi phát sinh sự tình ngắn gọn nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Clementine cảm động nhìn về phía Michiray. Hồng bảo thạch trong con ngươi lóe ra nước mắt. Nigonkon, ngươi không cần thiết vì ta làm được loại tình trạng này. Ngươi làm loại chuyện này, giáo hoàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thừa dịp giáo hoàng còn không có kịp phản ứng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Chút chuyện nhỏ này ngươi liền thỏa mãn. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn không có làm đâu. Michiray nhìn xem Clementine cười cười. Từ vương thành chỗ cửa lớn nghiêng đầu đi, nhìn về phía sau lưng một tòa cao ngất giáo đường. Giáo đường ở vào thành phố chính giữa, là cả tòa thập phố kiến trúc cao nhất. Phía trên nhất điêu khắc một cái thập tự giá. Trên vách tường chảy xuôi hào quang nhàn nhạt, cực lớn cột đá đứng lặng trước cửa, hiển thị rõ trang nghiêm thần thánh. Tòa này giáo đường chính là Slen Theocracy 6 vị giáo hoàng chỗ ở. Cũng là Six Great God thần khí bảo quản nơi trốn. Nhìn xem giáo đường, Michiray thở sâu, hô to một tiếng. Ta, Nigon, ở đây tuyên bố, Clementine là của ta, tình lữ. Vô luận nàng trước đó làm qua cái gì các ngươi đều không thể lại truy cứu. Không phải vậy ta không ngại đem tòa thành này phá hủy. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm này. Nếu không ta nói đến làm được. Sở dĩ nói lời này là bởi vì trước đó giáo hoàng từng phái ra Black Scripture đi bắt Clementine. Lúc này như là đã đi tới giáo quốc mặt đối lập. Michiray quyết định đem chuyện này cùng nhau thanh toán. T. Cả tòa thành đều nghe thấy được Michiray thanh âm. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chính diện uy hiếp giáo hoàng, tại Slen Theocracy kiến quốc đến nay còn là lần đầu tiên. Mọi người thấy Michiray, bội phục không thôi, trong đám người còn có không ít muội tử nhìn xem Clementine. Một mặt hâm mộ, hận không thể bị Michiray dùng loại khí phách này phương thức. Tại toàn thành nhân dân trước mặt thổ lộ người biến thành chính mình. Michiray thanh âm rơi xuống, trong giáo đường không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không biết là giáo hoàng đều không ở, vẫn là không nghĩ đáp lời. Nói xong câu đó, Michiray nghiêng đầu đi, nhìn về phía Clementine, lộ ra một cái ôn nhu cười. Tốt rồi, ta việc cần phải làm toàn bộ làm xong. Clementine họ mèo động vật đồng dạng xinh xắn đáng yêu trên mặt. Không biết lúc nào bị nước mắt tràn ngập, lộ ra cùng dĩ vãng cũng khác nhau hạnh phúc dáng tươi cười. À, Nigonkon, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta yêu ngươi, tràn ngập yêu thương ba chữ nói ra miệng về sau. Clementine nắm lấy Michiray ngực vạt áo, đem hắn kéo cong eo, kiều nộn bờ môi xẹt tới, khắc ở Michiray ngoài miệng. Chúc mừng player thành công công lược cấp C nhân vật nữ chính Clementine. Thu hoạch được hệ thống thủy tinh 500, chúc mừng player đạt thành thành tựu ban sơ công lược. Đẳng cấp lên tới thanh đồng 3, một viên tinh, ban thưởng hệ thống thủy tinh 300 nữ chính đổ giám đã đổi mới hoàn toàn mới công năng. Mời kịp thời xem xét, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.